Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 157, thuyết phục Vương Tinh. Vương Tinh hỏi: "Bằng vào loại này miễn phí phụ cấp, tựa hồ cũng khó khăn thắng được thị trường chứ?" Chu Vũ Kiệt không có trực tiếp trả lời, phản hỏi: "Vương tổng, biết rõ tại sao quốc nội nhiều như vậy đoàn mua trang web, thậm chí Thượng Hải cũng có rất nhiều, mà ta nhưng lựa chọn cùng Mỹ đoàn hợp tác?" "Ừ, xin lắng tai nghe." Vương Tinh cười nói. Chu Vũ Kiệt nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trước mắt toàn bộ đoàn mua trang web, bọn họ chủ yếu phục vụ hay là ở PC đem, cũng chính là trang web đoàn mua, mà chỉ có Vương tổng người Mỹ đoàn đang ở đại lực bố trí điện thoại di động app đem. Mặc dù chúng ta là không đồng hành nghiệp, nhưng hiển nhiên người ta đều coi tốt di động đem tương lai tiền đồ. Mà ta dưới cờ toàn bộ lưu lượng đều tại di động đem bên trên. Nếu như muốn tìm một nhà đoàn mua trang web tiến hành lâu dài, đôi bên cùng có lợi hợp tác, cộng đồng phát triển, Mỹ đoàn chính là ta lựa chọn tốt nhất. Ta cũng vậy, chỉ là thuận thế mà làm mà thôi." Vương Tinh cười một tiếng nói: "Chu tổng ngươi có thể lợi hại hơn. Ở thời điểm này làm xã giao, hơn nữa còn thành công. Tencent người phỏng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Rời thành công còn xa lắm, cho nên ta yêu cầu có khả năng lôi kéo hết thầy có thể lợi dụng lực lượng. Alibaba cùng Baidu mặc dù có tài nguyên có lưu lượng, nhưng bọn hắn loại này công ty đã sớm mất đi sáng tạo. Cùng bọn họ tiến hành tài nguyên trao đổi có thể, nhưng chân chính các hợp tác, ta thà tìm thật tinh mắt, có ý tưởng, thi hành lực cường công ty mới. Thật may Chu tổng sự nghiệp không phải đoàn mua, bằng không, ta áp lực có thể càng lớn hơn." Vương Tinh cười nói: "Nếu như sớm một năm, ta nhất định sẽ làm đoàn mua." Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói: "Vương tổng, đoàn mua phương diện ta cũng có chút nghiên cứu. Ta bản thân cũng thỉnh thoảng sẽ đoàn một chút đồ vật. Thật ra đứng ở người tiêu thụ góc độ, không người sẽ là kẻ ngu. Mọi người đều biết miễn phí là không có khả năng lâu dài. Nhà này miễn phí xong rồi thay đổi một nhà khác. Loại này liều mạng tiền hình thức vĩnh viễn không phải là một đầu. Đoàn mua trang web lưu lượng, mặc dù đại, bất quá các ngươi không giữ được. Không có một nhà kia đoàn mua trang web có khả năng lưu lại người sử dụng. Nhưng chúng ta chỉ cần tiếp tục hợp tác, như vậy ta sẽ thông qua điểm đáng khen cùng với cái khác thủ đoạn, đem khoản này lưu lượng ở lại fan letter, mà Mỹ đoàn cũng sẽ lâu dài thu được fan letter dẫn lưu. Trước mắt fan letter ghi danh số người đã đột phá 15 triệu. Ngày sống không sai biệt lắm cũng có triệu. Chỉ cần chúng ta đem cái này số liệu làm lớn, như vậy fan letter lưu lượng cũng chính là Mỹ đoàn lưu lượng. Nói cách khác, hiện tại để tránh phí thủ đoạn, lưu lại khoản này lưu lượng, lúc này mới bình thường buôn bán hình thức, giống như là show, vô ua môn loại hình đoàn mua trang web, một năm tiền quảng cáo mấy trăm triệu, tiêu tiền mời minh tinh đại ngôn, thoạt nhìn nhiệt độ 10 phần, nhưng chỉ cần phụ cấp dừng lại, lập tức liền phế bỏ, toàn bộ lưu lượng liền toàn chạy, không có có thể kéo dài lưu lượng chống đỡ. Tại ác tính đốt tiền cạnh tranh bên dưới, không có người nào có khả năng quật khởi, trừ phi toàn bộ ngành nghề hoàn toàn xào bài. Điện thoại đối đầu cách xa ở Yến Kinh Vương Tinh, nghe xong Chu Vũ Kiệt mà nói sau rơi vào trầm tư. Ở nơi này trong vòng 2 năm cạnh tranh phụ cấp bên dưới, đoàn mua trang web đã thành mới vừa cần. Đây là một cỗ không nhỏ lưu lượng, người sử dụng số lượng khả năng hơn 100 triệu. Nhưng mà đối với mỗi một nhà đoàn mua trang web tới nói, nhưng không có bao nhiêu chân chính thuộc về mình người sử dụng. Mọi người đều là dựa vào phụ cấp cùng với đại đầu tư quảng cáo tới hấp dẫn người. Như mới vừa thu được một ức đô la đầu tư bỏ vốn lá sâu. Duy nhất tại toàn bộ Yến Kinh, Thượng Hải, biển sâu trở thành thị cấp một trạm xe lửa miệng thả xuống quảng cáo. Quả thực là hào vô nhân tính. Mỹ đoàn trong tay cũng không đủ tài chính tới tiến hành tuyên truyền. Vì vậy loại trừ chủ yếu đi di động đem thị trường. Cái khác, đều dựa vào cơ bản nhất truyền đơn tuyên truyền. Chi phí thấp, hiệu suất thấp, bất quá cũng phát triển tương đối ổn. Tìm kiếm phát triển ổn, không có nghĩa là Mỹ Đoàn không cần lưu lượng. Chỉ là Vương Tinh không muốn lấy cao chi phí, thấp hiệu suất hình thức tới tuyên truyền công ty mình. Mà Chu Vũ Kiệt đề nghị xác thực rất động lòng người. Gần đây mấy cái tuần lễ, Mỹ Đoàn app thu được up bao cùng với Tu Tiêu Cường Lực đề cử. Điện thoại di động app lượng đột phá triệu. Trong đó không ít người đều là sôi nổi người sử dụng. Thiếu chút nữa tê liệt máy chủ. Mặc dù tiền quảng cáo cũng không thấp, nhưng so với tuyến hạ quảng cáo tuyên truyền hiệu suất muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí so với PC đem mạng lưới quảng cáo mạnh hơn. Điều này cũng làm cho Vương Tinh càng kiên trì ý nghĩ của mình. Di động đem không giống PC đem. Một cái trình duyệt có thể mở ra mấy chục ngàn cái trang web. Mà ở trên điện thoại di động, bình thường người sử dụng nhiều lắm là cũng liền mấy chục app. Mà người sử dụng một khi, như vậy sử dụng xác suất sẽ trở nên cao vô cùng. Muốn trọng điểm mở mang di động đem. Như vậy thì cần phải có di động đem lưu lượng chống đỡ. Mà đầu điều công ty hiển nhiên là tốt nhất đồng bạn hợp tác. So với Upbound cùng Tu Tiêu, Funletter là xã giao phần mềm. Người sử dụng dính tính mạnh hơn. Nếu như Mỹ Đoàn có khả năng lâu dài thu được Funletter dẫn lưu. Như vậy này lưu lượng lớn. Ai cũng biết lộ vẻ xúc động. Bất quá, còn có một cái vấn đề. Vương Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Chu Tổng, tại thương nói thương, Funletter phát hiện trang bìa người thật hấp dẫn. Ta yêu cầu lâu dài đem Mỹ Đoàn đặt ở phía trên. Mà không chỉ là trước mắt hợp tác trong lúc. Chu Vũ Kiệt nói, Funletter phát hiện trang bìa. Trước mắt chỉ có chính mình ứng dụng. Bất quá Vương Tổng nếu quả thật có hứng thú, có thể thương lượng. Funletter phát hiện trang bìa, cũng chính là hậu thế tin nhắn lên phát hiện trang bìa. Một trang này mặt có thể đặt vào 10 cái trái phải liên tiếp. Nhiều đi nữa sẽ nghiêm trọng hạ xuống hiệu quả. Tại phía trên nhất dĩ nhiên là bằng hữu vòng. Phía dưới này theo thứ tự là dung một cái. Phụ cận người, phiêu lưu bình, đồ du du hí, tu tiêu. Trong đó tu tiêu sẽ biểu hiện số ít tin tức. Là tu tiêu app dẫn lưu. Đây không chỉ là nhằm vào mới người sử dụng. Một ít có tu tiêu người sử dụng cũng sẽ bị dẫn đi. Sau đó bắt đầu quét đủ loại tin tức. Internet công ty, phát triển cơ sở chính là lưu lượng. Mà lưu lượng bản chất chính là người sử dụng thời gian. Lấy đủ loại bất đồng app tạo thành bổ sung. Là thành tựu Internet đế quốc cơ sở. Mà đồ du du hí liên tiếp cũng đơn giản. Người sử dụng điểm kích sau đó. Có thể lựa chọn đồ du app. Được, ta sẽ nhanh chóng giải quyết đầu tư bỏ vốn vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ phái người đi Thượng Hải một chuyến. Lại nói nhỏ hợp tác. Vương Tinh sảng khoái nói. Chu Vũ Kiệt nói. Ok, hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày tiến hành toàn diện hợp tác. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tinh gọi tới Vương Tuệ Văn. Đem trước nội dung điện thoại báo cho hắn. Vương Tuệ Văn suy nghĩ phút chốc. Nói, nhìn trong hợp tác dung cùng với theo Chu Vũ Kiệt góc độ đến xem. Đều không có vấn đề gì. Lần này miễn phí cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Căn bản mục tiêu cũng không phải là vì đoàn mua, mà là cho Funletter dẫn lưu. Chúng ta chỉ là thuận tiện thu được một nhóm lưu lượng mà thôi. Chu Vũ Kiệt nói rất đúng. Chỉ có Funletter tài năng lưu lại khoản này lưu lượng. Mà chúng ta Mỹ Đoàn nếu như lâu dài tại Funletter giao diện lên. Đối với chúng ta như vậy tới nói, đây là nhất bút lâu dài, có thể kéo dài tính lại to lớn lưu lượng. Trước mắt miễn phí đầu nhập, căn bản là không tính là cái gì, chỉ là có hai vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vương Tuệ Văn nhìn một cái Vương Tinh. Vương Tinh cười một tiếng, nói, ta biết, này số một, chính là Tencent nhất định sẽ sao chép loại mô thức này. Phần sau khả năng Alibaba Baidu cũng sẽ theo vào. Đến lúc đó chúng ta Mỹ Đoàn cũng chỉ là phối giác. Sẽ phát sinh gì đó. Hiện tại không có khả năng dự đoán được. Vương Tuệ Văn gật đầu một cái nói. Đúng. Vấn đề thứ hai. Chính là. Nếu như Funletter thật thành công làm lớn. Như vậy chúng ta lưu lượng cửa vào liền hoàn toàn bị Chu Vũ Kiệt khống chế được. Không có lưu lượng, chúng ta cũng không chọn được chọn. Vương Tinh thở dài, nói, ban đầu nếu là cơm không vẫn còn là tốt rồi. Vương Tuệ Văn không nói gì. Hắn biết rõ cơm không võng vẫn là Vương Tinh trong lòng nỗi đau. Vương Tinh tự năm 2005 gây dựng sự nghiệp, thành lập trong trường võng. Nhưng bởi vì Khuếch Trương đốt tiền quá mức lợi hại, đầu tư bỏ vốn đàm phán bên trong, bị Phong Đầu gài bẫy một cái, đưa đến tài chính liên đứt gãy. Không thể không lấy 10 vạn nhân dân tệ, bán hết trong trường võng. Đây cũng là tại sao hiện tại Mỹ đoàn cùng với những cái khác đoàn mua trang web phong cách hoàn toàn bất đồng. Mỹ đoàn căn bản cũng sẽ không loạn đốt tiền. Mà Vương Tinh lần thứ hai gây dựng sự nghiệp, chính là thành lập cơm không võng. Cũng là quốc nội lúc ban đầu blog nguyên hình. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm người sử dụng phá bách vạn. Phong Đầu đều là vội vã đưa tiền. Chỉ là không nghĩ đến là bởi vì Khuếch Trương quá nhanh. Đối nội dung theo dõi bất lực, trực tiếp bị phong ngừng. Lần thứ hai gây dựng sự nghiệp thất bại. Bằng không, kia còn có cái gì Sina Blog? Vương Tinh phục hồi lại tinh thần, thở dài, nói, bất kể trước kia, chúng ta tận lực muốn sớm kết thúc một chút đầu tư bỏ vốn đàm phán. Hiện tại muốn dung nhiều một chút. Được, Vương Tuệ Văn gật đầu một cái. Nói, chỉ là chúng ta trước cũng không chịu nhà. Hiện tại đột nhiên biến hóa, Alibaba cùng Sequoia Capital sợ rằng ngược lại sẽ nghi ngờ. Đây cũng là, Vương Tinh nhíu mày một cái, một lát sau, nói, vậy hãy cùng bọn họ tới một lần đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Ta muốn càng nhiều tài chính. Đánh cuộc với nhau, đánh cuộc gì? Vương Tuệ Văn hỏi, Vương Tinh nói, liền đánh cược nửa năm sau thị trường phân ngạch tỷ lệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.